Đây là bởi vì, tại trung ương nhất, có một cái cự đại tế đàn, rất nhiều cơ tư tộc lão ngoan đồng, quây quanh tại tế đàn chung quanh, không ngừng tế tự trong đó một ít gì đó. Cái kia tế đàn trung tâm, là một đoàn màu đen sương mù. Sương mù ở chỗ sâu trong rõ ràng có thể lợi dụng viễn cổ thông thần chi lộ cường đại hấp dẫn chi lực, chuyển hóa làm năng lượng, ngày càng mạnh mẽ. Màu đen sương mù ở chỗ sâu trong không biết là mai táng một chút gì đó này nọ, có khả năng là cơ tư tộc viễn cổ tổ tiên. Chúng ta cơ tư tộc muốn triệt để nắm giữ thời đại này điểm cong đã đi tới. Quay quanh tại cơ tư tộc tế đàn chung quanh lão ngoan đồng, trong đó có một cái lão ngoan đồng nói, tổ tiên vĩ đại, theo thần giới chỉ dẫn chúng ta tiến lên phương hướng, trong tương lai, chúng ta biết lái trừ ra đến một cái một lần nữa thời đại, một cái thuộc về cơ tư tộc thời đại. Bất luận cái gì chủng tộc, đều là chúng ta cơ tư tộc nô lệ, cơ tư tộc thời đại hoàng kim, sắp đi vào. Đúng vậy, chúng ta cái này tế đàn, chính là viễn cổ tổ tiên còn sót lại, trong đó có tổ tiên vĩ đại đích ý chí, tổ tiên gần đây truyền lại tin tức, thần giới đã xảy ra chấn động, tại trên thông thần cổ lộ, sẽ có một kiện là tối trọng yếu nhất, chảy xuôi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, phần mộ thần giới cơ tư tộc lão ngoan đồng trận doanh phi thường cường đại. Trong đó so sánh đại đế cao thủ cũng có hơn 10 tôn, nhất là trong đó một cái vương giả, dáng người thấp bé, chòm râu cơ hồ là kéo xuống đặt mặt đất, là một cái lão giả, mặc trường bào, cầm trong tay một căn pháp trượng, tựa hồ là toàn bộ cơ tư tộc đại trí giả. Hắn phát ra tới âm thanh, như chuông lớn đại lự, quỷ thần khó dò. Chúng ta cơ tư tộc ở tại thần giới tổ tiên, truyền lại đi ra viễn cổ lời tiên đoán. Thần giới dung chuyển, sắp hàng lâm xuống, thông thần cổ lộ bên trên, xưa nhất thần chi bảo tàng, sắp sửa hàng lâm. Vị này đại trí giả nói, lời tiên đoán là chính xác, cho nên chúng ta tại thông thần cổ lộ bên ngoài, tìm kiếm bảo tàng khổng lồ nhất, dựng nên căn cứ, chờ đợi bảo tàng hàng lâm. Bảo tàng sẽ theo thông thần cổ lộ bên trong hàng lâm, đây là cổ xưa lời tiên đoán, hơn nữa không xa. Đến tột cùng là bảo tàng gì? Nghe nói là có thể thay trời đổi đất bảo tàng, có thể cứu vớt thời đại này bảo tàng. Chúng ta cơ tư tộc đạt được cái này bảo tàng, thật sự có thể một lần hành động đạt được chúa tể địa vị, thành tựu tối cao thần thông sao? Tựa hồ có thể thật lớn trình độ tăng lên chúng ta cơ tư tộc sức mạnh, đánh vỡ thương khung, tuyên cổ vô địch. Chúa tể thời đại này, khiến cho tất cả chủng tộc, đã thành cho chúng ta cơ tư tộc nô lệ cùng lệ thuộc. Đúng, cái gì liên minh hộ đạo, liên minh yêu nghiệt, thế giới tương lai, cao thủ thái cổ, hết thảy phải chết tại chúng ta cơ tư tộc trong tay. Chúng ta cơ tư tộc sẽ thành lập đại nhất thống đế quốc, mỗi người đều là vương giả, thống lĩnh tiên đạo ma đạo. Những cái kia bình thường cao cao tại thượng tiên nhân, đều thành cho chúng ta nô lệ. Nghe thấy đại trí giả âm thanh, những cái này rất nhiều cao thủ, đều thét dài nổi lên, hưng phấn được không thể chính mình. Cơ tư tộc cũng có giá tâm, hơn nữa bọn hắn cũng có khoa học kỹ thuật, càng có các loại cải tạo tánh mạng gen thủ đoạn, khiến cho bản thân mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng bọn hắn tại cảnh giới bên trên thể ngộ không có nhân loại, yêu nghiệt lợi hại, nhưng là nương tựa theo tánh mạng gen cải tạo còn có cơ giáp phụ trợ. Sức chiến đấu bên trên lại sẽ vượt qua bình thường tiên nhân cùng yêu tộc. Hiện tại, kéo dài cơ tư tộc căn cứ tại hỗn độn tự nhiên ở chỗ sâu trong, tới gần thông thần cổ lộ địa phương thành lập. Căn bản nhìn không tới đầu, cũng không biết bao nhiêu cơ tư tộc người ở trong đó phồn diễn sinh sống, hợp thành một cái mạnh nhất trận doanh. Những cái này cơ tư tộc người, liên tục đều tại chế tạo căn cứ, chế tạo pháp trận. Lấy bọn hắn chế tạo thủ đoạn rèn đi ra pháp trận, quả thực là tinh vi vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lực lượng khổng lồ, lợi dụng thông thần cổ lộ hấp dẫn chi lực, chậm rãi vận chuyển lại, toàn bộ tại căn cứ ở chỗ sâu trong cơ tư tộc người, lập tức cũng cảm giác được một cổ thần lực gia trì tại trên thân thể, tu hành tốc độ nhanh được kỳ diệu, tinh diệu tuyệt luân. chúng ta pháp trận, trụ sở của chúng ta, rốt cục xây dựng thành công. Cái kia cơ tư tộc thủ lĩnh đại trí giả hoan hô lên, chư vị, có thể thỏa thích hưởng thụ, thần ban ân, cổ năng lượng này, chính là thông thần cổ lộ bên trong năng lượng, rốt cục cho chúng ta sử dụng. Các ngươi xem, cái này một tia năng lượng, ẩn chứa cỡ nào cường đại quy luật, thần tính, bất hủ mùi vị, đây là bất hủ chi khí. Trong lúc nói chuyện, hắn tự tay một chảo, tí ti đường cong quấn quanh trên tay, lập tức tầm đó những cái kia nguyên khí giống như tơ tằm, cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, cực kỳ trơn, bày biện ra đã đến một loại bất hủ màu sắc, hút vào hơi thở của hắn bên trong. Giờ này khắc này, cơ tư tộc mỗi một cái hô hấp, đều giống như sợi tơ, liên tục mãi mãi, rút nhập thân thể của mình, vĩnh viễn không ngừng, có thể nói bất hủ, đây quả thực là tiến nhập một loại sâu nhất cấp độ cảnh giới. Cái này sợi tơ năng lượng, đầy trời rậm rạp, giống như thần chi xào huyệt, mạng nhện, căn bản sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Cơ tư tộc căn cứ, liền dần dần xây dựng thành công. Cũng không biết quá rồi bao lâu, cơ tư tộc mọi người khí công tiến nhanh, một ít trí giả, thủ lĩnh, vương tộc đều đang không ngừng triệu hoán, truyền thâu, ý đồ theo thông thần cổ lộ ở chỗ sâu trong, triệu hoán đi ra bất hủ đích ý chí. Đúng lúc này, toàn bộ thông thần cổ lộ ở chỗ sâu trong, truyền lại đi ra ầm ầm âm thanh, rung động chư thiên, còn không có xuất hiện là cái gì vật thể. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều tựa hồ một chút run rẩy lên, tất cả không gian, vũ trụ, hỗn độn, toàn bộ chấn động, đùng đùng, từng kiện vật thể, giống như nổi lơ lửng rác rưởi, kích bắn tới, là bồng bềnh ở thông thần cổ lộ bên trong, một ít ngã xuống cao thủ thi hài, vật phẩm, cổ thu, khoáng thạch, đủ loại, cái gì cần có đều có, những vật này, hạt mưa kích bắn tới, đều tiến nhập cơ tư tộc căn cứ, có rơi xuống dưới phương, hướng về từng cái vô số tiên giới, tiến nhập rất nhiều không gian. Thông thần cổ lộ chính là hỗn độn bên trong thần bí nhất một đầu cổ đường, trực tiếp thông hướng thần giới. Nghe đồn rằng tại cổ trên đường có vô số kỳ tích tồn tại, từ khi thời đại thái cổ mãi mãi kỷ nguyên trước kia, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ tiến vào trong đó, có ngã xuống, có tiến nhập thần giới, có thậm chí tại thông thần cổ lộ bên trong đóng quân xuống, không ngừng thăm dò, ý đồ tiến vào thần giới. Chư thần đã ở thông thần cổ lộ bên trong, còn sót lại vô số dấu vết. Cho nên, mỗi qua một thời gian ngắn, thiên địa đại biến, thông thần cổ lộ bên trong sẽ truyền lại xuống mạnh nhất năng lượng, đem một vài vật chất, pháp quyết, đan dược, khoáng thạch, bảo tàng, thần thi, cao thủ pháp bảo mang xuống, lấy được người sẽ đạt được thật lớn tu vi cùng kỳ ngộ. Hiện tại, sự tình lại đã xảy ra bất đồng biến hóa, tựa hồ một cái quái vật khổng lồ muốn theo thần giới hàng lâm, theo thông thần cổ lộ bên trong xuống, toàn bộ cổ đường đều đã xảy ra chấn động, ầm ầm vang vọng tầm đó, rõ ràng đem cổ đường ở chỗ sâu trong một ít thần tích, một ít bảo bối, toàn bộ đều chấn động xuống dưới. Khiến cho kỳ ngộ liên tục phát sinh. Thần khí, 36 vạn khẩu đại diễn chu đao. Cơ tư tộc đại trí giả trông thấy đầy trời đáp xuống hạt mưa, bên trong đã nhìn thấy trọn vẹn 36 vạn đạo quang mang hướng phía dưới hàng rơi xuống suy sụp. Hắn nhận biết đi ra, đây là thời đại thái cổ, một cái đã vượt qua đại đế cảnh giới cao thủ, tiến vào thông thần cổ lộ trước, luyện chế một bộ thần binh lợi khí. Cái này thần binh lợi khí, uy danh hiển hách, chấn nhiếp chư thiên thế giới. Đáng tiếc theo cái kia tôn cao thủ tiến nhập thông thần cổ lộ bên trong mà biến mất. Hiện tại không biết cái vị này cao thủ là cuối cùng thành tựu chư thần cảnh giới hay là đã diệt vong. Nhưng là kể từ bây giờ cái dạng này đến xem, là cuối cùng tử vong, hoàn toàn đã vẫn lạc. Đại trí giả vừa mới muốn nắm, thi triển ra tối cao đạo thuật. Nhưng là một cổ so với hắn mãnh liệt rất nhiều lần tinh thần mãnh liệt vọt lên, một cái bao, sẽ đem 36 vạn khẩu đại diễn chu đao bao trùm, sau đó đáp xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là một cái cao thủ tối cao xuất thủ. Đó là liên minh hộ đạo bên trong cường giả vô địch xuất thủ, là liên minh hộ đạo minh chủ. Đại trí giả xem xét, chấn động, không tốt, cái này chấn động quá lớn, trời ạ, đến cùng là vật gì hàng lâm. Viễn cổ trí giả truyền lại đi ra thần niệm, không phải nói, vật này là thuộc tại chúng ta Cơ Tư tộc sao? Nhưng là tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy, còn không có có truyền lại xuống, thông thần cổ lộ bên trong pháp bảo nhao nhao hạ xuống tới. Ầm ầm, càng cường liệt chấn động theo thông thần cổ lộ ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra. Đại trí giả biết rõ, hiện tại những cái này pháp bảo, thần tích rớt xuống, đều là đồ chơi cho con nít, là một kiện quái vật khổng lồ sắp sửa hạ xuống tới dấu hiệu. Những vật này đều tồn ở lại thông thần cổ lộ bên trong, bị quái vật khổng lồ khí thế chấn rơi xuống mà thôi. Đến cùng là vật gì? Cái gì quái vật khổng lồ? Có thể có lớn như vậy uy danh cùng khí thế? Đại trí giả thật sự là tưởng tượng không đi ra, chẳng lẽ là chính thức thần? Nhưng coi như là chính thức thần, cũng không có khả năng có loại khí thế này cùng hùng tráng đại uy. Bá, liên minh hộ đạo bên trong, ở chỗ sâu trong tu hành Dương Kỳ mở mắt, hắn tự tay hướng bên trên hư nhược bắt, sau đó mở ra thủ trưởng, ở đằng kia trong lòng bàn tay liền xuất hiện 36 vạn điểm nhảy lên không ngừng hào quang, giống như một cái tinh hà vòng xoáy, tại bàn tay không ngừng chảy xuôi, nếu như xem xét cẩn thận, cũng có thể thấy được đến. Cái kia 36 vạn điểm giống như tinh cầu hào quang, là 36 khẩu thần đao. Cái này thần đao phi thường lợi hại, hơi chút khẽ động, có thể diễn biến đi ra vũ trụ giả định, bố trí thành một cái tuyệt sát đao trận. Tuy rằng không đến mức xúc phạm tới đạt chính mình, nhưng là có thể chém giết đại đế. Chính là theo thông thần cổ lộ ở chỗ sâu trong chảy xuôi xuống vũ khí, đại diễn chu đao. Dương Kỳ theo bế quan quá trình bị bừng tỉnh, cảm giác được thông thần cổ lộ bên trong phát sinh biến hóa, vô số cường đại pháp bảo, thần tích, thi thể, khoáng thạch, linh dược, bảo tàng. Một một hàng rơi xuống, hắn cảm giác được nhất khí tức cường đại, vì vậy lập tức ra tay, đem tạm thời mạnh nhất. 36 vạn khẩu đại diễn chu đao bắt trên tay. Không tốt rồi, không tốt rồi. Vừa lúc đó, thiên đạo vận chuyển thần điện ở chỗ sâu trong. Rất nhiều chư thiên thần tướng, hộ đạo pháp vương đều xuất hiện, đối với Dương Kỳ nói, minh chủ, không tốt rồi, hỗn độn ở chỗ sâu trong, cường đại nhất, thần bí nhất thông thần cổ lộ phát sanh biến hóa, tựa hồ có một loại quái vật khổng lồ muốn hàng lâm, ở giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, vô số thần khí, bảo tàng, pháp bảo theo thông thần cổ lộ bên trong hàng rơi xuống, hiện tại đã lộn xộn rồi. Chúng ta liên minh hộ đạo vô số cao thủ cũng đã bay ra ngoài, đoạt bảo tàng, thậm chí chiến sĩ tương lai bên trong, cũng có rất nhiều cao thủ nhao nhao đoạt bảo tàng, địa ngục ma đầu, yêu tộc, các loại lão ngoan đồng, thế giới ở chỗ sâu trong một ít chủng tộc, cũng đều nhao nhao xuất động, tiêu điểm tự là thông thần cổ lộ. Ta đã biết, chuyện này, muốn nghiêm khắc cấm, không thể cướp đoạt. Ta xuất động quân đoàn quang minh là được rồi, lập tức truyền lệnh xuống, tất cả cao thủ, nghiêm cấm cướp đoạt thiên không rớt xuống bảo tàng, lại để cho quân đoàn xuất động, đạt được bảo tàng, thu nhập bảo khố, sau đó từng cái phân phối, từng cái cao thủ, đều muốn nghiêm mật phòng thủ, phòng bị thế giới tương lai, cao thủ thái cổ trước đến tập kích, càng phòng bị liên minh yêu tộc người thừa cơ tiến công, hiện tại muốn ổn định cục diện. Chỉnh đốn pháp luật, Dương Kỳ lập tức ra lệnh xuống dưới, hiện tại tao ngộ đại biến động, đang là thời kỳ phi thường, đương nhiên cũng là một cái cơ hội tốt, đối mặt hấp dẫn, liên minh hộ đạo một ít người ly. Cục diện như vậy, Dương Kỳ nhất định phải chỉnh đốn, nghiêm khắc chấp hành pháp luật, chính lệnh thống nhất, bằng không mà nói, cái này liên minh sớm muộn muốn tản mất, làm theo ý mình cục diện, muốn hoàn toàn cải biến. Vâng, tất cả hộ đạo pháp vương, còn có chư thiên thần tướng trông thấy Dương Kỳ sắc mặt, đều trong nội tâm dùng mình, biết rõ lần này Dương Kỳ là động thật, nhất định phải giết mấy cái chống lại mệnh lệnh, nếu không khó có thể trấn nhiếp quần hùng. Hiện tại liên minh hộ đạo bên trong, vẫn có vô số bằng mặt không bằng lòng, trên thực tế cũng không đoàn kết đầu tường thảo, mượn cơ hội này, là muốn hung hăng cả rừng một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 835, phần mộ thần giới hạ minh chủ, ta tại vừa mới cũng đã nhận được một kiện pháp bảo, hiện tại hiến đi lên, làm gương tốt. Ngay tại Dương Kỳ tuyên bố mệnh lệnh, tất cả đại tiên giới trưởng lão, đệ tử không được tự tiện động tác cướp đoạt pháp bảo, riêng phần mình giữ nghiêm cương vị, bố trí đại trận thời điểm, một cái thần tướng đi tới, hai tay nâng qua một kiện pháp bảo, cái này pháp bảo hiện ra hình bát giác, là một kiện thần khí, phía trên có lăng giác, tấm gương, hơi chút xoay tròn, kích xạ đi ra 8 loại thần quang, mỗi một chủng thần quang đều có rất lớn tác dụng. Dương Kỳ vung tay lên, đem kiện thần khí này lấy tới, hơi chút lật xem, lập tức đã biết, trong đó 8 loại thần quang theo thứ tự là thanh tịnh, tự nhiên, sức mạnh, đốn ngộ, phòng hộ. Cùng chính mình thần thuật thái cổ không sai biệt nhiều, chính là thần khí gia trì. Hắn tiện tay một ném, kiện thần khí này hãy tiến vào trong bảo khố, nhìn xem cái vị này thần tướng gật gật đầu, đúng vậy, Xí Viêm thần tướng, ngươi rất không tồi, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi như vậy cống hiến đệ nhất kiện thần khí, ta thu nhập bảo tàng, chính mình tuy rằng không dùng, nhưng là cũng nhất định phải ban thưởng ngươi, cái này là chân khí của ta ngưng tụ, sở tu luyện tối cao hỏa chủng, chính là trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành thần cấp khí công bên trong diễn biến đi ra, lại trải qua vô số lần ngưng luyện, quán chú thượng cổ tối cao văn minh vô biên huyền bí, chính là văn minh hỏa diễm. Thân thể của ngươi chính là Xí Viêm người, 3000 thể chất một trong, đã nhận được của ta văn minh chi hỏa loại, tu vi sẽ cao hơn một tầng, trùng kích bất hủ thang trời đệ lục cái tiểu bậc thang cũng không thành vấn đề. Trước mắt cái này một cái thần tướng, cũng là một cái lão ngoan đồng, gọi là Xí Viêm thần tướng. Bản thân tu vi phi thường lợi hại, luyện chế có vô cùng thần hỏa, chiếm cứ một phương hỏa ngục, đã từng là một cái 30 đẳng cấp tiên giới. Liệt Diễm Thiên Hoàng đế, đầu nhập vào Dương Kỳ, tranh đoạt đến chư thiên thần tướng vị trí, thành lập hỏa diễm quân đoàn. Hiện tại hướng Dương Kỳ tỏ vẻ trung thành, chính mình trung thành và tận tâm. Dương Kỳ lập tức liền cho hắn đầy đủ ban thưởng, điểm này văn minh chi hỏa tiến nhập thân thể của hắn bên trong, lập tức mọi người đã cảm thấy khí thế của hắn quả thực hoàn toàn bất đồng, tu vi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Văn minh chi hỏa loại, có thể so sánh hắn cống hiến cái kia một kiện thần khí lợi hại nhiều hơn, đối với tác dụng của hắn lớn, mọi người thấy gặp cái này Dương Kỳ, cũng biết hắn tại thiên kim mua xương ngựa, ý tứ tựu là tỏ vẻ chính mình không cần bất luận cái gì cống hiến, chỉ cần thần phục chính mình, phục tùng pháp luật, liền có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Lập tức, rất nhiều chư thiên thần tướng, hộ đạo pháp vương trong nội tâm đều đã minh bạch. Một ít lão ngoan đồng, trưởng lão vương cũng tiến nhập thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, trông thấy đây hết thảy, mỗi người đều gật gật đầu, đã minh bạch Dương Kỳ tâm tư. Chúng ta cần tuân minh chủ ý chỉ, nhất định đem toàn bộ liên minh hộ đạo khống chế tốt, hoàn mỹ chấp hành cái này một cái nhiệm vụ, mượn nhờ lần này cơ hội, đem toàn bộ liên minh hộ đạo chỉnh đốn tốt. Lập tức, tất cả tập hợp tại toàn bộ liên minh hộ đạo thiên đại vận chuyển thần trong điện cao tầng, đều bị Dương Kỳ chấn nhiếp, nhao nhao phát ra tới lời nói, sau đó quyết định nhanh chóng bay ra ngoài, bắt đầu truyền lại Dương Kỳ ý chỉ. Lập tức, như tiếng sấm, theo liên minh hộ đạo trung tâm truyền lại đi ra ngoài, phóng xạ từng cái tiên giới, từng cái truyền tống trận tại xuyên thẳng qua, lóe ra, vang vọng, những cái này truyền tống trận ở chỗ sâu trong, cũng đều truyền lại đi ra Dương Kỳ mệnh lệnh. Minh chủ có lệnh, theo hỗn độn bên trong thông thần cổ lộ hạ xuống đi ra bảo tàng, bất luận kẻ nào đều không được cướp đoạt, do quân đoàn tiếp nhận. Cướp đoạt đến bảo tàng, mọi người từng cái nộp lên trên, đổi thành độ cống hiến, đây là mệnh lệnh, minh chủ ý chỉ, ai dám kháng chỉ, giết chết bất luận tội. Các ngươi muốn giữ nghiêm cương vị, miễn cho địch nhân đến đây xâm lấn, đã biết sao, đây mới là tối trọng yếu nhất. Liên minh hộ đạo phi thường to lớn, trăm tỷ số lượng tiên giới kết nối cùng một chỗ, thật sâu cắm rễ tiến nhập hư không ở chỗ sâu trong, các loại đại trận dày đặc, đại lục khối một tòa kết nối một tòa, coi như là thần thoại cảnh giới cao thủ, phi hành cả đời, tử vong đều không thể phi hành đến cuối cùng. Bất quá từ khi liên minh hộ đạo thành lập về sau, vô luận là nộ hỏa liệu thiên đại đế hay là Dương Kỳ, đều chú trọng xây dựng, mở các loại truyền tống trận, tiên giới cổ đường, vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa khe hở thông đạo. Theo một cái tiên giới đến một cái khác tiên giới phi thường rất nhanh, trong nháy mắt, từng cái truyền tống trận dày đặc, vô số lượng nhiều, giao thông cực kỳ thuận tiện. Bất quá bởi vì địa phương quá lớn, rất nhiều chỗ thật xa như cũ không cách nào chiếu cố đến. Hiện tại toàn bộ hỗn độn bên trong, khắp nơi hạ xuống tới pháp bảo, linh dược, thần khí, tốt như trời mưa tựa như, lập tức theo nhất chỗ thật xa mà bắt đầu dẫn đi lên đại quy mô rối loạn. Một cái tiên giới cùng một cái khác tiên giới, vì tranh đoạt thần khí, rõ ràng bắt đầu chém giết lẫn nhau, tinh phong huyết vụ. Tại chỗ thật xa, một cái tên là Cô Hồn Thiên, 20 đẳng cấp tiên giới, cùng một cái tên là Trấn Hải Thiên, 21 đẳng cấp tiên giới, lẫn nhau liền chém giết. Một cái tôn lão tổ tại thiên không ở chỗ sâu trong chiến đấu, quả thực là thảm thiết vô cùng, liên tục đều có vô số tiên nhân tử vong. Cái lúc này, minh chủ mệnh lệnh truyền đưa tới. Hai đại thiên thiên chúa lão ngoan đồng thời sững sờ, sau đó phát ra tới rồi, hừ, một tiếng, mà ơi, lại để cho chúng ta nộp lên trên pháp bảo. Bầu trời đáp xuống, đoạt đến ai tựu là của người đó, thật đúng là đem minh chủ làm trở lại sự tình. Nơi này núi cao hoàng đế xa, minh chủ tính toán cái gì? Các huynh đệ, lên a. Người thắng làm vua, lần này là thiên tướng cơ duyên, ai đạt được thần khí, nói không chừng có thể một bước lên trời, siêu việt cái kia cái gì điểu mao minh chủ, chính mình lên làm minh chủ, giết giết gì á. Đúng vậy a, sát, phản bội loạn, chúng ta không đã làm, liên minh hộ đạo minh chủ tính toán cái gì đó, không bằng chúng ta tới làm, giết a. Lập tức, một đám người đều bị điên cuồng cổ động, rõ ràng bắt đầu tạo phản. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, liên minh hộ đạo, trăm trăm tỷ tiên giới ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều đã xảy ra chuyện như vậy, trên căn bản là liệt hỏa liệu nguyên, một phát không thể vãn hồi. Bèo, ở này phản loạn dung chuyển bắt đầu, cái kia giết được tính lên, khắp nơi cướp đoạt thần khí pháp bảo, thậm chí bắt đầu giết chết tiên nhân. Cướp lấy hồn phách luyện liền khí công cô hồn mỗi ngày chủ hoàng đế, đột nhiên đã bị một cây trường mâu xuyên qua lồng ngực. Hắn toàn thân khí tức bắt đầu tiêu tán, con mắt chừng được rất nhiều, sắp chết cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy một cái cao lớn quang minh thiên sứ, bỗng nhiên hàng lâm, sau đó vô cùng đại quân thiên sứ nước lũ, bao phủ hết thảy. Loạn thần tặc tử, chết không có gì đáng tiếc. Cái thiên sứ này một chiêu đánh chết hắn, phát ra mệnh lệnh, phàm là người tạo phản, toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại, phản bội loạn tiên giới, luyện hóa, hủy diệt. Dạ dạ phải. Vô số thiên sứ bắt đầu gào thét, phát ra tới rung động thiên địa âm thanh, những thiên sứ này đồng thời hát vang ngâm sướng, chủ ta, chấp trưởng hết thảy, chủ ta, khống chế chư thần, chủ ta đích ý chí đến chỗ. Hùng tráng, chỉnh tề, uy vũ. Âm thanh áp đảo hết thảy, kêu thảm thiết liên tục, huyết nhục bay tứ tung, trong nháy mắt, vùng này phản loạn chi nhân toàn bộ đều bị giết chết. Cùng lúc đó, một bộ phận đại quân thiên sứ còn sót lại, mỗi người thiên sứ trên người đều phát ra tới hừng hực thánh hỏa. Một cái 20 đẳng cấp tiên giới, cô hồn thiên đột nhiên tầm đó, bổn nguyên biến thành chất lỏng, thức ăn lỏng. Sau đó thu nhỏ lại, hết thảy đều biến thành tro tàn, trở thành xá lợi bổn nguyên, bị đã luyện hóa được. Từ đó về sau, cái vị này 20 đẳng cấp tiên giới liền tiêu diệt tại thế gian, rốt cuộc không cách nào tồn tại. Phản loạn mọc lên như nấm, nhưng là vô cùng vô tận đại quân thiên sứ tại thời khắc này cũng mọc lên như nấm, khắp nơi trấn áp những cái kia phản loạn phần tử. Trừ lần đó ra, vô số âm thanh một lần lần đích xói mòn, người phản loạn chết, minh chủ ý chỉ, người vi phạm chết. Dương Kỳ cái lúc này, quân đoàn thiên sứ phát huy tác dụng, hắn tại toàn bộ liên minh hộ đạo biên giới, trên thực tế đã sớm bày mưu nghỉ kế, mai phục ra rồi vô số quân đội tại song song trong vũ trụ, vốn là phòng bị một ít gian tế xâm lấn, kích động phản loạn, nhưng bây giờ xếp lên trên công dụng. Sát, mọi người giết, đừng nghe hắn, cướp đoạt, chúng ta đã nhận được thần khí, có thể không đâu địch, nổi a. Trực tiếp phá hủy thiên đạo vận chuyển thần điện, trong đó có vô số bảo tàng. Lại đang một cái biên giới khu vực, một cái lão ngoan đồng phát ra tới sinh ý, điên cuồng hét lên thét dài liên tục, phiến động nhân tâm. Tại kích động về sau, trông thấy bầu trời người như phát cuồng hồ cướp đoạt pháp bảo, chém giết lẫn nhau, hắn ẩn núp xuống dưới, thân thể biến hóa, lại là một cái yêu tộc, vô ảnh vô hình. Khắc, ta vốn chính là yêu tộc trong linh thử lão tổ, am hiểu ăn cắp, kích động, đục nước béo cò. Bản tổ tiềm phục tại đây, không biết đã bao lâu, rốt cục tìm kiếm được đạt cơ hội, khiến cho liên minh hộ đạo đại loạn. Bản tổ liền trốn ẩn núp đi, vụng trộm hấp thu hồn phách. Tại kích động về sau, cái vị này lão ngoan đồng biến hóa thành một đầu linh thử, chui vào một cái 29 đẳng cấp tiên giới trọng yếu nhất ở chỗ sâu trong. Quan sát biến hóa, nhưng là, hắn tính toán sau đó liền đánh sai. Ầm ầm, tại hắn vừa mới kích động phản loạn trong tích tắc, đột nhiên không mấy đại quân thiên sứ hiện ra. Vô số bị kích động người phản loạn đều tử vong rồi, đại quân thiên sứ nước lũ đến tại đây, bất luận cái gì hết thảy đều hóa thành tro tàn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trấn áp đại quân sẽ đến mức như thế cực nhanh? Cái này linh thử lão tổ khiếp sợ, muốn theo tiên giới ở chỗ sâu trong chui đi ra xem đến tột cùng, nhưng lại phát hiện, vô số thiên sứ thiên quân vây quanh cái này tiên giới, đã bắt đầu chú ngự thánh hỏa, toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu hòa tan, hắn căn bản không cách nào đi ra ngoài. Áp lực cực lớn đem thân thể của hắn đều nhanh đè ép. A, các ngươi những cái này ma đầu, lại để cho luyện hóa toàn bộ tiên giới, các ngươi muốn làm gì? Linh thử lão tổ thét dài nổi lên, muốn lao ra, nhưng là không có một điểm dùng, những thiên sứ kia đại quân không có chút nào thèm quan tâm hắn nói cái gì, duy nhất đúng là chấp hành, chém giết, diệt vong, phá hư, thiêu đốt, coi như là thần, ngăn cản tại quân đoàn thiên sứ trước mặt, cũng là xé rách. Linh thử lão tổ cái này xúi dục càng ngày càng thê lương. Ta là liên minh yêu nghiệt sứ giả, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Hai nước giao chiến, không chém sứ. Răng rắc, thanh âm của hắn càng ngày càng suy yếu. Sau đó một chút, toàn bộ tiên giới hủy diệt, hắn cũng tùy theo hủy diệt. Trong tiên giới người phản loạn, toàn bộ tử vong, luyện hóa, bị đại quân thiên sứ hủy diệt. Cái lúc này, theo toàn bộ liên minh hộ đạo trung tâm nhìn sang, biên giới một ít tinh tinh chi hỏa phản loạn, nhao nhao bị trấn áp, từng cái tiên giới bị luyện hóa, bị hủy diệt. Dương Kỳ đại quân thiên sứ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, một chữ, sát. Loại này tàn khốc thủ đoạn, rốt cục trấn áp này chút ít giá tâm người phản loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, phần mộ thần giới 30 đẳng cấp tiên giới, Cổ Nhạc Thiên. Giờ này khắc này, Cổ Nhạc Thiên Thiên Chúa, Cổ Bi Ca chắp hai tay sau lưng, đứng ở tiên giới đỉnh phong một cái ngọn núi bên trên. Hắn là một cái tuyệt đỉnh người, lão ngoan đồng, nhưng lại không có đi cạnh tranh chư thiên thần tướng, hộ đạo pháp vương vị trí, bởi vì không nghĩ chịu đựng người khác cái quy củ. Phía sau của hắn là một đám cao thủ cường đại, đều là đã vượt qua hồng thần cảnh giới nhân vật. Trong đó, một cái nữ tử nói, phụ thân, ngài vì cái gì không động thủ? Ngươi xem chung quanh tiên giới, đều đã xảy ra phản loạn, cướp đoạt thần khí, chúng ta vì cái gì bất động? Chẳng lẽ thật sự muốn nghe theo cái kia cái gì minh chủ mệnh lệnh? Hừ, liên minh hộ đạo minh chủ Dương Kỳ, bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi. Chẳng lẽ thật sự có cái gì đại thần thông, đại pháp thuật? Kỳ thật tựu là đã nhận được mấy cái kỳ ngộ mà thôi. Chính mình không có gì tâm đắc tu vi. Tu vi của chúng ta đều là từng bước một đi đến đi. Hiện tại, thiên không đáp xuống thần tích. Đúng là chúng ta Cổ Nhạc Thiên quật khởi cơ hội tốt, chém giết cái khác tiên giới. cướp đoạt thiên không thần khí. Đây là Cổ Nhạc Thiên, một vị công chúa, Cổ Bi Ca con gái, tu vi cao thâm mặt chắc, nghe đồn rằng tại hỗn độn chi ở bên trong lấy được đại kỳ ngộ, gọi là Cổ Từ. Nàng nói lên Dương Kỳ thời điểm, vẻ mặt khinh bỉ, kích động, hận không thể hiện tại liền phát động phản loạn, cướp lấy đại vị. Chờ một chút. Cổ Bi Ca ánh mắt bắn phá, nhìn xem chung quanh xa xa, một ít tiên giới đã dậy rồi chấn động, lắc lắc đầu nói, cái kia Dương Kỳ tuy rằng là tên tiểu tử, nhưng thủ đoạn đích thực mạnh mẽ, ta không muốn bị một tên tiểu tử thống trị, cho nên không nghĩ tranh đoạt chư thiên thần tướng, hộ đạo pháp vương vị trí, bằng không coi như là cái gì tà hữu sử giả, ta có thể đi tranh đoạt. Hiện tại thiên tướng đại thần tích xuống, thông thần cổ lộ phát sinh biến hóa, đang là cơ hội của chúng ta, nhưng là trước hết nhất phát động người tạo phản, thường thường đều là thay chân vương mở đường, hiện tại ta ẩn nhận không phát, xúc tích lực lượng, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, ta sẽ một lần hành động đóng đô. Hừ, con gái, ngươi cho rằng bổn tọa là ở quan sát, trên thực tế, bổn tọa là ở hấp thu những cái kia phản loạn chi nhân tử vong hỗn loạn chi lực, càng là tử vong nhiều lắm, càng là cục diện hỗn loạn, bổn tọa sức mạnh lại càng hùng hồn, tốt nhất là thiên địa đại hỗn loạn. Chúc mừng phụ thân, rốt cục luyện thành nghe đồn rằng, trí cao thần còn sót lại tuyệt học, hỗn loạn chi chủ cuối cùng khí công. Một vị nam tử cũng đứng thẳng đi lên. Đúng, thuận tiện chúng ta nhìn một cái Dương Kỳ tiểu tử kia có thể hay không trấn áp phản loạn, thủ đoạn của hắn như thế nào. Cổ Từ nữ tử này cười lành lạnh nói, hắn căn cơ nông cạn, toàn bộ bằng vào Chu Tiên Vương bùa chú, vạn giới vương đồ, nhưng lại không biết bùa chú có thật lớn tai hại, về sau sớm muộn sẽ chết, số mệnh đều hút đi, lại để cho Chu Tiên Vương phục sinh với tư cách mai mối. Đáng hận là kẻ này cáo mượn oai hùng, căn bản không có một điểm thủ đoạn, lại thống trị chúng ta liên minh hộ đạo. Đây có lẽ là Chu Tiên Vương một cái âm mưu mà thôi. Cổ Bi Ca trầm tư nói, cũng không sao cả, hiện tại toàn bộ liên minh hộ đạo, mấy trăm tỷ tiên giới, khắp nơi phản loạn, thiên không đáp xuống thần khí, mỗi người mọi người là giả tâm gia, thực lực tăng nhiều. Cái này Dương Kỳ coi như là thần đều trấn áp không đến, chẳng khác gì là thế tục bên trong khắp nơi trên đất khói báo động, hoàng đế ngai vàng bất ổn, chính là quần hùng tranh giành cơ hội tốt. Phụ thân, chúng ta bắt đầu phát động phản loạn a, nếu không phát động, liền không còn kịp rồi. Ngươi nhìn trên bầu trời thần khí rơi xuống được càng ngày càng mãnh liệt. Cổ Từ cô gái này vội vàng thúc giục. Ầm ầm, ngay tại lời của nàng âm vừa mới rơi xuống, toàn bộ ở giữa thiên địa bừng sáng, vô số đại quân thiên sứ phá sát mà ra, đem thiên địa phủ lên trở thành bừng sáng. Chủ ta vĩnh trú nhân gian, chủ ta bách chiến bách thắng, chủ ta chi ý độc, chủ ta chi quang huy, nhất định chiếu rọi vũ trụ. Những thiên sứ này đại quân hô hào khẩu hiệu, đem chung quanh tiên giới phản loạn đại quân, trong nháy mắt, trùng kích được sụp đổ tan ra, đầy đủ mọi thứ đủ loại, đều hóa thành tro tàn. Không tốt. Cổ Bi Ca biến sắc, nơi nào đến nhiều ngày như vậy khiến cho đại quân, rõ ràng khắp nơi trấn áp phản loạn. Cái này Dương Kỳ tiểu tử không khỏi thật lợi hại một ít a. A. Cổ Từ hét dầm lên, các ngươi xem, cái này đại quân thiên sứ rõ ràng tại luyện hóa tiên giới, đuổi tận giết tuyệt, người tạo phản chẳng những toàn bộ giết chết, thậm chí cả tiên giới đều luyện hóa a. Hung tàn rồi, quá hung tàn rồi. Cổ Bi Ca đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, chúng ta Cổ Nhạc Thiên, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh minh chủ mệnh lệnh. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta kế hoạch, mưu lược vĩ đại sự thống trị, cứ như vậy lần nữa ẩn nhẫn đi xuống sao? Cổ Từ không cam lòng nói. Không sao. Cổ Bi Ca thản nhiên nói. Không thể tưởng được, Dương Kỳ tiểu tử này thực lực to lớn như thế. Chúng ta không là đối thủ, tạm thời ẩn nhẫn, sau này hãy nói a. May mắn ta mưu rồi sau đó động, bằng không mà nói lần này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tốt rồi, phụ thân, ngươi xem những thiên sứ kia đại quân hướng phía chúng ta Cổ Nhạc Thiên bay tới. Một đứa con trai nói. Tốt rồi, chư vị, đi nghênh đón đại quân thiên sứ bên trong cường giả. Cổ cổ Bi Ca liền nhìn xem không mấy đại quân thiên sứ quây quanh chính mình tiên giới, bao lấy được chật như nêm cối. Sau đó mấy tôn khổng lồ thiên sứ hạ xuống tới. Thiên sứ đại nhân, ta chính là cổ nhạc thiên thiên chúa, lần này cần tuân minh chủ ý chỉ, không có phát động phản loạn, cũng không có chém giết đoạt trên bầu trời rớt xuống bảo tàng. Cổ Bi Ca đối với một cái thiên sứ đại tướng nói, đúng vậy, các ngươi không có phát động phản loạn, cũng không có chém giết đoạt, cho nên các ngươi miễn trừ tiên giới diệt vong, nếu không toàn bộ tiên giới đều cũng bị luyện hóa, giết chết, chém chết. Cái thiên sứ này đại tướng nói, bất quá, các ngươi giáp tâm hại người, không thể dễ dàng tha thứ, các ngươi cho rằng ở chỗ này âm thầm thu nạp hỗn loạn chi lực, chúng ta cũng không biết. Các ngươi vừa rồi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều kỷ lục tại chủ ta trong mắt, chủ nhãn, hào quang xuất hiện. Cái này thiên sứ hơi chút khẽ động, lập tức tầm đó tại thiên không ở chỗ sâu trong, xuất hiện một quả nhãn cầu phía trên, liền rõ ràng nghe thấy được cổ Bi Ca, còn có cổ từ bọn họ nói chuyện, rõ mồn một trước mắt. Nhất là cổ từ nữ tử này, đối với Dương Kỳ khinh thường thần sắc, đã phạm vào đại bất kính chi tội quả. Bà, cổ Bi Ca bọn họ thay đổi sắc mặt, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Dương Kỳ giám sát rõ ràng nghiêm mật như vậy, cả bọn hắn bí mật nói chuyện cũng biết. Lập tức tầm đó, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Đó là một hiểu lầm, đại hiểu lầm. Cổ Bi Ca vội vàng nói, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Chứng cớ vô cùng xác thực, há lại cho chống chế, vũ nhục chủ ta, tự là lớn nhất tội nghiệt. Bắt, thiên sứ thủ lĩnh thét dài một tiếng, lập tức tầm đó, không số thiên sứ liền sát nhập vào cái này tiên giới, đem cái này ngọn núi bao lấy cùng một chỗ, hừng hực thánh hỏa bốc cháy lên, hợp thành khổng lồ lực áp bách đại trận. Liều mạng, cổ từ nữ tử này trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, bay lên, đột nhiên trên thân thể, phát ra tới từng vòng lãnh nguyệt tựa như ánh đao, hơi chút khẽ động, lập tức từng bầy thiên sứ đã bị nàng chém giết. Sự tình bại lộ, chúng ta chạy đi. Nàng rõ ràng thúc giục một kiện thần khí cường đại, biểu hiện ra ngoài thực lực, không tại hộ đạo Pháp Vương phía dưới. Sát, cổ Bi Ca cái lúc này, cũng đã nhìn ra, lần này khó có thể giải quyết tốt hậu quả, đột nhiên khẽ động. Dưới thân thể mặt ngọn núi nổ tung, một cây đại kỳ xuất hiện, tại đại kỳ phía trên, toàn bộ đều là một loại cực kỳ lợi hại hỗn loạn chân ý, khắp nơi phát ra, vung vẩy đến đâu phải đại quân thiên sứ liền nổ tung, hắn xung trận ngựa lên trước, muốn xông ra đi. Nhưng là cái lúc này, ầm ầm, mấy tôn đại đế cấp cái khác cao thủ xuất hiện, thanh sử lão tổ bọn họ rõ ràng hàng lâm đến tại đây. Trực tiếp đem cự trưởng vỗ xuống, cái kia chính nghĩa sứ giả, Dương Chính Nghĩa, thì ra là nguyên lai nộ hỏa liệu thiên đại đế càng là hung mãnh, nhoáng một cái khởi hành thân thể, liền cướp đoạt đến cổ từ nữ tử này trước mặt, nhô lên cao một trảo, lập tức một cái đao luân phiên thần khí đã bị nắm trong tay, sau đó thủ trưởng vỗ, trực tiếp đánh vào cổ từ cô gái này ngực, khiến cho nàng miệng lớn phun ra, hạ xuống xuống dưới. Nhưng là hạ xuống đến một nửa, đã bị hắn bắt lấy, nhắc tới. Mà lúc này đây, thanh sử lão tổ cũng cướp đi cổ Bi Ca hỗn loạn đại kỳ, đem hắn đánh cho thổ huyết. Sau đó, cổ thị nhất tộc người, cứ như vậy toàn bộ bị bắt, áp giải đến thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn, nhìn xem các nơi đại quân thiên sứ trấn áp phản loạn, phi thường thuận lợi. Một khi đã xảy ra sự tình, mấy vị đại đế cấp cái khác cao thủ lập tức đuổi tới, bắt đầu trấn áp. Cái này là cao thủ chỗ tốt, đại đế cấp cái khác cao thủ mới được là áp trục nhân vật. Khởi bẩm minh chủ, lần này tổng cộng đã trấn áp 39 ước chỗ phản loạn. 3 canh giờ ở trong, toàn bộ trấn áp, đánh chết một đám kích động thám tử, càng bắt một đám án binh bất động, nhưng là chờ cơ hội giả tâm ra. Hiện tại toàn bộ áp giải đến thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, chờ đợi xử lý. Thanh sử lão tổ nói, giờ này khắc này, tại thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, bị bắt cầm không ít lão ngoan đồng, mỗi người đều biểu hiện được khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không nóng nảy, nhưng lại mỗi người đều là giả tâm gia. Tại sự tình lần này bên trong, toàn bộ đều nhìn ra, bị từng cái bắt. Thanh sử lão tổ sau đó đem hai người một ném, chính là cổ Bi Ca cùng cổ Từ phụ nữ. Không thể tưởng được, trong đó còn có người giả tâm lớn, cái này một đôi phụ nữ. Hắn một người trong đã nhận được thượng cổ thần giới, lãnh ngọc đao thần truyền thừa, đây là cái kia đao thần đích bảo đao chi luân. Còn có cái này cổ Bi Ca, rõ ràng đạt được thượng cổ hỗn loạn chi chủ truyền thừa, đây là một cây hỗn loạn đại kỳ. Nghe đồn rằng, hỗn loạn chi chủ chính là trí cao thần, cùng văn minh chi chủ loại, chờ tồn tại nổi danh. Hắn đại kỳ, tổng cộng 13 cán, mỗi một cây đều có được hủy thiên diệt địa sức mạnh. Nghe đồn rằng ngưng tụ, hơi chút phấp phới, có thể khiến cho thiên địa hỗn loạn. Hai người này phá vòng vây tầm đó, giết chết chúng ta không ít đại quân. Dương Kỳ nhìn xem bị giam cầm hai cha con, gật gật đầu. Thật sự của bọn hắn trên người có đại khí vận, là loạn thế chi kiêu hùng, bất quá bị ta xuyên thủng âm mưu. Dương Kỳ, ngươi không nên ở chỗ này cuồng ngạo, nhanh chóng thả chúng ta. Cổ Từ nói, trên người của ngươi Chu Tiên Vương mùa chú, ủng hộ không được ngươi cả đời. Minh chủ, ta chính là có trọng dụng chỗ chi nhân. Cổ Bi Ca lại bất đồng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Con gái, ngươi không nên nói bậy, chúng ta bây giờ đầu nhập vào minh chủ còn kịp. Tới kịp. Dương Kỳ xem xét hai người, tựu là tùy thời đều có phản bội khả năng. Đột nhiên xuất trưởng, hai trưởng công kích tại hai người trên thân thể. Lập tức tầm đó, hai người nổ tung, đã trở thành bột phấn. Số mệnh tiêu tán, toàn bộ bị Dương Kỳ hấp thu đi vào. Tiện tay, Dương Kỳ vung tay lên, toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong giáp tâm hại người lão ngoan đồng, toàn bộ nổ tung, biến thành cho bụi, kêu thảm thiết liên tục. Rốt cục, toàn bộ liên minh hộ đạo phản loạn, triệt để bình định xuống. Từ đó về sau, chính lệnh vừa ra, bát phương thống nhất. Dương Kỳ cũng cảm giác được, trải qua trận này sự tình, số mệnh càng thêm ngưng tụ, chắc chắn, chất lượng cao hơn ra rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, phần mộ thần giới số mệnh bên trong, không còn có một điểm tạp chất. Dương Kỳ hô hấp một chút, cái kia số mệnh liền biến thành cực kỳ ngưng luyện một đầu thẳng tắp, thẩm thấu tiến vào cổ họng của mình, bắt đầu nuốt, tiêu hóa. Thiên địa đại vận, hiện tại càng thêm thuần túy, đã trấn áp giáp tâm mổ bên cạnh người, toàn thân cũng bắt đầu thiêu đốt, cuồn cuộn số mệnh, nhô lên cao mà đến. Nhật nguyệt thiên đạo, thay đổi liên tục tài quyết, âm dương không thay đổi, các loại ý cảnh mỹ diệu, các loại thiên đạo vận chuyển tham số, đều tại thân thể của hắn bên trong không ngừng tuần hoàn. To như vậy liên minh hộ đạo, trăm trăm tỷ tiên giới, nhân tâm khó có thể nắm giữ. So về thế tục bên trong đế vương khống chế một quốc gia muốn gian nan rất nhiều, nhưng là một khi trấn áp xuống, loại này thiên địa đại vận sẽ như thế tục bên trong hoàng đế mạnh mẽ vô số lần, thật là ngôn xuất pháp tùy. Coi như là hiện tại Dương Kỳ đột nhiên tầm đó, khí công mất sạch, không còn có cái gì nữa, cái gì đều biến mất, tựu là cái này cổ số mệnh, cái này cổ uy nghiêm, chỉ cần không lọt ra chân ngựa, cũng có thể lấy đi rất nhiều cao thủ quyền uy. Khiến cho bọn hắn không thể động đậy.